Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 376, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên liếc qua. Lắc đầu cười khẽ, một mình chui vào một cái chật vật ngõ nhỏ biến mất thân ảnh. Không có vài giây đồng hồ, ra một cái thân khỏa áo đen thần bí người chơi. Giống, giống, giống. Ngay tại nước đổ khó hốt nhân vật xuất hiện trong nháy mắt. Kia thú tộc tử địch cưỡng chế hiệu quả ngay sau đó liền biến mất. Vị trí ở bên trong vương đô hải lượng thú tộc mãnh thú đồng thời khôi phục thanh minh. Này mới phát hiện, cả gan làm loạn nhân loại lại tại trước mắt trắng trợn công kích tới chính mình. Này vẫn còn được, thú tộc đại quân mục đích hiện phẫn nộ. Thay đổi thân thể, đem những cái này vị trí ở bên trong chúng mấy ngàn người chơi bao vây lại. Khi ánh mắt cừu địch để cho các người chơi nhìn run sợ. Bọn họ trực tiếp làm không rõ ràng. Đáng đánh hảo, vì cái gì nội dung cốt truyện lại thay đổi đâu này? Hiểu lầm, chúng ta tới lộn chỗ. Gặp lại, a, này người chơi còn chưa nói xong. Đã bị đại lượng mãnh thú bổ nhào về phía trước mà lên. Cuồng bắt cắn xé, rất nhanh liền không một tiếng động, biến thành một cỗ thi thể. Không đơn giản này một người, kia mấy ngàn gan lớn người chơi tất cả đều là một cái đãi ngộ. Chưa kịp giãy giụa liền treo ngã xuống đất, bị đàn thú phanh thây. Chàng kia mặt quá mức huyết tinh, bị hệ thống cho làm cái mơ hồ xử lý. Vậy cũng là đối với mấy cái này đáng thương người chơi một cái công đạo. Thực là đáng đời, nhàn rỗi không chuyện gì đi khiêu khích đàn thú. Thật sự là không tìm chết sẽ không phải chết. Tô Nhiên tống xuất thở dài một tiếng, liền nhìn về phía cách đó không xa mấy cái đang tại toàn lực tranh đoạt hoàng kim trang bị người chơi. Những cái này người chơi thực lực tương đối mạnh, trong lúc nhất thời cũng chưa quyết định xuất cái thắng bại. Kia hoàng kim trang bị thuộc sở hữu quyền cũng không biết hội hoa rơi vào nhà nào. Đương nhiên, những cái này không phải là Tô Nhiên sở quan tâm chuyện. Hắn lách qua này mấy cái người chơi, hướng phía không trung nhân hoàng bước đi. Lúc này nhân hoàng trên người hồng mang nhanh chóng, bị loài chim bay công kích luống cuống tay chân. Trung quy trào phúng thạch chỉ đứng sau Tô Nhiên thú tộc tử địch kéo cầu hận hiệu quả. Thế cho nên bay múa đầy trời thú tộc loài chim bay nhóm. Tại mất đi Tô Nhiên bắc cầu hận. Liền đem mục tiêu công kích đều khóa chặt tại nhân hoàng trên người. Phút phút, loài chim bay vì công kích từ xa quái vật, sở kích phát mấy trăm khỏa ma pháp đạn bện thành một đạo lưới lớn. Ý đồ đem người hoàng cho bắt đầu phong tỏa, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Đáng giận, lượng MP còn thừa không nhiều người hoàng thật là xấu hổ. Hắn quần thể kỹ năng công kích trực tiếp không dùng được. Trên mặt đất lại có vô số mãnh thú tại nơi này nhìn chằm chằm. Hắn chỉ có thể giống như tiểu khô lâu đồng dạng, 36 tính tẩu vi thượng. Hắc, còn muốn chạy trốn, nhìn xem đã tự loạn trận cước nhân hoàng chật vật chạy trốn bộ dáng. Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, đại lực đuổi theo, trả lại một bên đốt lên một chi cao cấp hương nến. Lơ lửng tại Tô Nhiên bên người. Tự động gia tăng nổi lên hắn sở hao tổn lượng MP. Ma giới, tử linh tộc, đợi bổn hoàng khôi phục lại. Chắc chắn phát động đại quy mô chiến tranh. Lượng MP sắp khô kiệt. Lượng máu cũng nhanh thấy đáy nhân hoàng nghẹn khuất đến cực điểm. Cao cao tại thượng hắn lúc nào sẽ bị cấp thấp thú tộc cho đuổi theo chạy qua. Hắn cảm giác mình đã mặt mũi của đem nhân tộc cho ném đến nhà bà ngoại. Mà hết thảy này sỉ nhục ngọn nguồn, trả lại không phải là bởi vì kia tử linh tiểu khô lâu. Bởi vì trào phúng thạch hiệu quả, mấy ngàn thú tộc tất cả đều đuổi sát nhân hoàng không tha. Mặc cho nhân hoàng như thế nào chạy trốn đều không thể thoát được. Thật sự là đáng ghét nhanh. Đột nhiên, một cái thân khỏa áo đen người chơi xuất hiện ở nhân hoàng phía trước cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, nhân hoàng ngửi ra không ổn hương vị. Cút khai mở, nhân hoàng gầm lên, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn. Hướng phía người này áp bách mà đi. Buồn cười, chỉ là một cái dị nhân loại cũng dám ngăn cản cước bộ của hắn. hắn thế nhưng là quyền cao chức trọng nhân tộc hoàng giả. Bá, đáp lại nhân hoàng chính là một chương hóa vàng mã, hóa thành một khỏa cháy bùng hỏa cầu đánh thẳng không trung nhân hoàng mà đi. Chút tài mọn, cũng dám đem ra mất mặt xấu hổ, nhân hoàng cũng không có cầm này chương hóa vàng mã để ở trong mắt. Chiều này uy thế ba động rất yếu, cũng không thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời, kia chương hóa vàng mã vẻn vẹn biến lớn, giống như xe tải gào thét lên đánh hướng vị này sống an nhàn sung sướng nhân hoàng bệ hạ. Đây là cái gì oai môn tà thuật? Nhân hoàng ngạc nhiên, lúc này hóa vàng mã uy lực hiện lên bao nhiêu lần phát triển. Liền ngay cả hắn đều không thể coi thường, nhân hoàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, thân thể cấp tốc hạ xuống, muốn mượn lấy né tránh chiêu này hóa vàng mã phong mang. Thế nhưng là, hóa vàng mã cháy bùng hình thành hỏa cầu khổng lồ như là dài quá nhãn. Đồ tự cải biến quỹ tích, hướng phía nhân hoàng phương hướng đánh tới. Không có khả năng, nhân hoàng trên không trung 7 lần qua 8 lần rẽ. Lại phát hiện, này khỏa hắc viêm bám vào hỏa cầu lại như giòi trong xương. Như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu va chạm ở trên người mình. Oanh, một đạo cự đại tiếng nổ vang lên lên, nhân hoàng bị hung hăng địa rơi đập trên mặt đất, bị chạy tới thú tộc cho trực tiếp che mất. Quá tuyệt vời, Tô Nhiên hưng phấn siết chặt nắm tay, ông trời quả nhiên là hướng về phía bên mình. Hắn tiện tay ném ra một chương hóa vàng mã, lại xuất hiện đặc thù hiệu quả. Hoa ha ha, cự, cốt kỹ, LV1, sử dụng xuất ma pháp công kích có 1, tỷ lệ to lớn hóa, này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 30. Tất chúng, có đặc thù cốt kỹ, cự, gia trì, ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đồng dạng nện vào ngươi. Ngươi cho rằng tất chúng này hai chữ là nói giỡn thôi. Tô Nhiên hắc hắc cười không ngừng, muốn nhìn nhân hoàng bị thú tộc đại quân hung mãnh tê liệt tàn nhẫn tình cảnh. Có thể kế tiếp một màn lại là để cho Tô Nhiên trực tiếp nhếch miệng. Rất là phiền muộn, chỉ thấy nhân hoàng trên người lần nữa phát ra màu vàng kim hào quang. Kim mang lưu truyền, đưa hắn cấp bao khỏa ở trong đó. Bên người đám kia đánh tới thú tộc mãnh thú tất cả đều bị đánh bay ra. Phương viên 1 mét ở trong, thú tộc lại tới gần không phải, chỉ có thể không cam lòng gào thét lên tiếng, lỗ mũi phun ra ồ ồ khí tức, răng nanh lộ ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm nhân tộc này hoàng giả, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng hướng phía hắn mãnh liệt bổ nhào qua. Bà mẹ nó, đánh không lại, lại ăn gian, này nhân hoàng cũng quá không biết xấu hổ. Luôn dùng vô địch có ý tứ sao? Tô Nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thầm nghĩ, chỉ có thể dùng cuối cùng tuyệt chiêu. Được làm vua thua làm giặc, toàn bộ bằng vận khí. Nhân hoàng vùng vẫy bay lên trời. Hắn sống mấy trăm vạn năm, lần đầu nếm đến tử vong tư vị. Loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác hắn là không dám lần nữa đi thử. Sắc mặt trắng bệch hắn. Không để ý hình tượng đại khẩu thở hổn hển, đến hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, đếm không hết loài chim bay vọt lên, lại không cấp nhân hoàng thở dốc cơ hội, liền nghĩ đưa hắn cho bao vây lại, trực tiếp tiêu diệt, đáng giận, nhân hoàng phẫn nộ, đều là kia khối hồng sắc tảng đá gây họa, hắn xem như nhìn đã minh bạch, cái đồ chơi này, bị cừu hận, chạy trốn. Nhân hoàng bỏ qua công kích mà đến thú tộc loài chim bay. Hướng phía chính mình vương cung bay đi. Chỉ cần để cho hắn tiến nhập trong đó. Vương cung cấm chế một khai mở. Cho dù nhiều hơn nữa thú tộc lại có thể nhịn hắn gì. Rốt cục tới, kim mang tiêu tán. Nhân hoàng cũng thành công thoát khỏi loài chim bay dây dưa. Cự ly vương cung cũng không có còn lại mấy hơi thở cự ly. Có thể hắn còn chưa kịp thả lòng, một đạo tiếng gió bén nhọn từ hắn sau đầu truyền tới. 8. LT, BR, CT, cách chương.